khạc khạc, bổn vương sẽ cho ngươi cứu đủ. Nhìn những bóng người bị bao quanh bởi huyết quang đang mạnh mẽ lao vút đến. Tử Nghiên cắn chặt răng lướt nhanh đến, ngọc trưởng như tia chớp vỗ vào tầng kim quang bắt đầu khởi động trên cơ thể ba người. Đánh tan những tia máu rồi lại đẩy ra một cổ ám kính. Ném họ ra ngoài hóa long ma trận, khạc khạc, thật là một long hoàng tốt nha, bổn vương cũng có phần không nỡ. Tử Nghiên vừa ném ba người ra ngoài thì huyết quang chợt lóe lên trước mặt. Thân hình Bắc Long Vương tựa như quỷ mị hiện ra, khuôn mặt lạnh lẽo đầy dữ tợn, bàn tay to nhuốm máu đánh thẳng lên vai Tử Nghiên. Phụt, kình lực kinh khủng từ bả vai tuôn mạnh vào trong cơ thể. Còn mang theo tính chất ăn mòn mạnh mẽ lẫn với mùi máu tanh hôi. Trong nháy mắt làm cho trong cơ thể Tử Nghiên đau như xé ruột. Khóe miệng nàng phụt ra một dòng máu tươi. Thân thể cũng mềm mại lắc lư rồi bay ngược ra trước ánh mắt lo lắng của đám người. Hết thảy đã kết thúc. Vương giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Bắc Long Vương điên cuồng nhìn Tử Nghiên đã hoàn toàn suy yếu. Trong miệng vang lên tiếng cười đầy dữ tợn. Chỉ một bước đã tới trước mặt nàng, bàn tay hóa trưởng đánh thẳng thiên linh cái Tử Nghiên. Ha ha, cười quái dị không ngừng. Tốc độ Bắc Long Vương không giảm, nhưng đột nhiên khi bàn tay vừa chạm vào đỉnh đầu Tử Nghiên thì một ngọn lửa màu hồng phấn dâng lên trên đỉnh đầu của hắn, nhiệt độ kinh khủng làm cho bàn tay của Bắc Long Vương đột nhiên dừng lại. Thân hình vẫn trên không mà sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hư không, một âm thanh lạnh lẽo vang dội. Tiêu Viêm, lăn ra đây cho bổn vương. Cách Trương.